Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, Thạch Bia. Đương nhiên còn có mấy người, một đường không nói chuyện, mấy người kia rất rõ ràng đặc biệt điệu thấp, làm gì đều sợ đầu sợ đuôi, ánh mắt cũng là nhát gan, không dám nhìn thẳng chúng ta. Lâm Tiêu nhìn đến đám người này, mà là đại khái đem bọn họ phân làm ba loại người. Một loại là trong nhà đặc biệt có tiền, vừa có rất không tồi tư chất, cũng chính là Tiêu Dương Thu, lúc này bị mọi người nịnh. Loại thứ hai người chính là những cái kia mặc lên coi như không tệ, nhà cũng là tương đối giàu có đệ tử, trong đó vỗ Tiêu Dương Thu nịnh bợ. Đây loại thứ ba người chính là ba cái kia quần áo bình thường, có rụt rè e sợ người, vừa nhìn liền biết là người nhà nghèo hài tử, bị những người đó gạt bỏ đấy. Mọi người đi đến chân núi, thấy được từng hàng nhà tranh, đèn đuốc sáng choang, tại nhà tranh phía trước có đến từng nhóm người trẻ tuổi, trong đó tiếng cười nói hảo không thoải mái, thậm chí có người nổi dậy, trong đó đùa bỡn nổi lên đại đao, hay hoặc là múa nổi lên bảo kiếm. Thật là náo nhiệt. Tần Thánh Quân nhìn thấy cảnh tượng này sau đó cũng là gật đầu một cái. Xem ra ta Cửu Nguyên Cung lại phải xuất hiện một nhóm mới cường giả. Theo sau nhìn về phía người sau lưng, các ngươi đi qua đi, chọn những cái kia không có đèn sáng nhà tranh. Chọn xong nhớ tại ngoài phòng trụ đèn phía trên một chút sáng lên bên trong đèn. Mọi người đã sớm nghĩ tới đi tới, đang nghe Tần trưởng lão mà nói sau đó, nhất thời điều làm thú tán một dạng, từng cái bay giá tự đắc chạy đi chọn nhà. Duy chỉ có Lâm Tiêu cùng Hoắc gia mọi người không có quá khứ. Các ngươi sao không có đi qua? Tối nay liền đem liền ở ngay đây đi, sáng sớm ngày mai ta tại tới tìm các ngươi. Tần Thánh Quân nhìn thấy Lâm Tiêu và người khác thờ ơ bất động, cũng là giải thích. Lúc này Hoắc Dụ đứng dậy chủ trì đại cuộc nói ra, nếu Tần trưởng lão đều nói như vậy, vậy thì chờ đến ngày mai để cho hai nha đầu lên núi chúng ta rồi hãy đi. Tối nay thì ở lại đây rồi, Lâm Tiêu hữu ý như thế nào? Hoắc Dụ nói xong cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu, làm sao cũng muốn trưng cầu Lâm Tiêu ý kiến. Lâm Tiêu nghe, chỉ là tùy ý nhún vai, ta không có ý kiến. Đối với ta, nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau, được, như thế rất tốt, vậy ta liền ngày mai tới đón chư vị. Tần Thánh Quân nói xong, cũng không ở dừng lại, trực tiếp liền phá không mà đi. Cuối cùng mọi người chỉ có thể ở bầu trời nghe được. Tín phù ta cầm đi cho tiểu cô nương kia sư phó. Hoa Y Huyên sau khi nghe, lòng tràn đầy hoan hỉ hoan hô mấy lần. Nếu lão đầu đều nói cầm đi cho sư phụ mình, đó chính là nói mình bây giờ là nội định Cửu Nguyên Cung chi nhân rồi. Cao hứng nửa ngày sau đó Hoắc gia mọi người lúc này cũng là hướng nhà tranh phương hướng đi tới. Toàn bộ trên bình nguyên nhà tranh rất nhiều, thành hàng sắp hàng. Đằng trước gian phòng đã bị tới trước người chọn xong, Lâm Tiêu cùng Hoắc gia đoàn người chỉ có thể lựa chọn phía sau cùng không ứng cử viên chọn gian phòng. Đợi mọi người chọn xong sau đó, cũng là tụ tập tại nhà tranh đằng trước khoảng không trên đất trống, tự thành một cái vòng nhỏ, đồng thời cũng là dâng lên nhíu lại tiểu hỏa chất. Trưởng lão, sau khi chúng ta trở về có phải hay không đem Kim Ngọc Môn diệt trừ? Lúc này một cái Hoắc gia kim đan cao thủ nói ra. Hoắc Dụ giơ tay lên, không nói gì, không biết đang suy tư vấn đề gì. Đúng vậy a, trưởng lão, bọn họ Kim Ngọc Môn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta vì sao không thể thừa dịp bọn họ hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề thì? Hoắc Dụ vẫn là giơ tay lên, tỏ ý không nên nói nữa. Lọt vào suy nghĩ Hoắc Dụ, một tay nâng cằm lên, một tay kéo ở trước ngực. Các ngươi cảm thấy âm ma lão nhân sẽ từ đấy bỏ qua sao? Hoắc Dụ những lời này để cho Hoắc gia trong lòng mọi người chính là dùng mình. Đúng vậy, âm ma lão nhân sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hắn chính là có thù tất báo chi nhân. Có lẽ chỉ có dựa vào hai người bọn họ cái rồi. Mọi người không tên nhìn về lúc này đang đánh nháo. Nháo nhị nữ, Lâm Tiêu nhìn ra bọn họ lo lắng. Ngồi ở trước đống lửa, nhắm nửa con mắt, nói ra, các ngươi là đang suy nghĩ kia con âm ma lão nhân sao? Yên tâm, hắn sống không được bao lâu. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, vốn đang đánh nháo nháo nhị nữ cùng mặt mày ủ rũ hoắc ra mọi người. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại. Ha ha, tóm lại các ngươi biết rõ hắn không sống qua tối nay là được. Quá trình cũng không cần hỏi. Lâm Tiêu vẻ mặt thần bí nói ra. Đột nhiên một đạo vang vọng âm thanh phá vỡ ban đêm huyên náo. Các vị, ta là Đông Lâm Quốc Tam Hoàng Tử Hoàng Phủ Hùng. Hôm nay ta tới nơi này là vì triệu tập năng nhân dị sĩ. Cố ý ra sức vì nước. Có thể lão đầu nhập vào ta Đông Lâm Quốc. Ta Đông Lâm tuyệt đối sẽ lấy thành đối đãi. Thấy sẽ không bạc đãi các vị. Nói chuyện là một cái lông mày thanh mục tú thanh niên. Mặt hướng không hài hòa. Để cho người nhìn, liền sẽ tâm sinh lòng kết giao. Tiếng nói rơi xuống không lâu sau, liền có người đầu tiên đứng dậy, lặng lẽ đi đến cái kia Đông Lâm Quốc Tam Hoàng Tử sau lưng. Có người đầu tiên, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thế cho nên càng nhiều. Trong nháy mắt, Đông Lâm Quốc Tam Hoàng Tử sau lưng đã có đến không đội hình nhỏ. Đếm kỹ bên dưới ước chừng có đến 40, 50 người hơn. Có thể muốn những thứ này người đều là tới từ các nơi thanh niên tuấn kiệt. Coi như không có hùng tài vĩ lược, đó cũng coi là trên là nhất phương nhân tài. Để cho Lâm Tiêu không nghĩ đến là ba cái kia vốn là thiếu niên sợ đầu sợ đuôi, lúc này cũng là đứng ở Hoàng Phủ Hùng sau lưng. Một đêm cứ như vậy đi qua, mọi người chơi hết hương thịnh sau đó cũng là trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Ban đêm vẫn là đêm nay, chỉ là tối nay trăng không có tròn như vậy rồi, gió vẫn là như vậy lạnh lẽo rét thấu xương. Hôm sau, đùng, đùng, đùng, ngoài nhà tiếng chiêng trống nổi lên bốn phía, vốn tại trong mộng mọi người cũng là bị đây tiếng ồn ào thanh âm thức tỉnh, rối rít thò đầu ra đến quan sát. Hôm nay Cửu Nguyên Cung mời toàn bộ người mới đến chân núi tập hợp. Chính thức bắt đầu khảo hạch, một đạo vang vọng âm thanh ở trên không vang dội, mọi người chỉ thấy một con tiên hạc bay lượn ở trên không trung. Tiên hạc trên đứng yên một người, tay cầm chiêng trống, nhìn phía dưới mọi người, lời nói xong sau đó, liền lập tức giá hạc đi phương Tây. Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu cùng hoắc ra mọi người đi tại trên đường nhỏ. Cũng không lâu lắm, phát hiện một cái thạch bia, trên tấm bia đá có khắc ba chữ to, Cửu Nguyên Cung. Ngày hôm qua cái kia Tần trưởng lão thật sớm chờ tại bia đá trước. Tấm bia đá này, tựa hồ có người đã phát hiện gì. Nghe sau đó, cũng là mỗi một người đều nhìn về phía trên tấm bia đá. Đột nhiên từng đạo kiếm khí tại bia đá trên giăng khắp nơi. Phảng phất có cao thủ tuyệt thế đang đánh nhau một dạng. Có người không chịu nổi kiếm khí ý chí, thổ huyết ngã xuống đất ngất đi. Thậm chí có người phát điên giống như tại chỗ qua loa vẫy tay. Cũng có người lấy tay cánh tay khi kiếm. Ở chỗ nào ra dấu, Lâm Tiêu liếc mắt một liền thấy hiểu rõ. Đến đạo lý trong đó, không phải là một thức kiếm pháp sao? Có cái gì đẹp mắt? Tần trưởng lão cũng là nhìn thấy Lâm Tiêu ở chỗ nào bộ dáng không có chuyện làm. Khẽ nhíu mày, hắn rất sợ Lâm Tiêu không thông qua cái khảo hạch này vậy liền không vào được Cửu Nguyên Cung. Cũng là nóng nảy vạn phần nhắc nhở tất cả mọi người. Các ngươi có biết hôm nay gọi các ngươi đến đây là vì cái gì? Mọi người hung hăng lắc đầu, không rõ vì sao nhìn về phía Tần Thánh Quân. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?